Chương 835, bạo tẩu đẩy mạnh. Trầm Mặc sư tử dùng cặp kia không tính là quá lớn ánh mắt quét nhìn Huyết Diệc, sau đó cười nói, đây không phải là huyết thệ quân đoàn phó quân đoàn trưởng sao, xin hỏi có gì chỉ giáo. Huyết Diệc cười một cái nói, chỉ giáo cũng không dám cầm cố, ta chỉ là muốn nói, đối nhân xử thế ở đâu, không nên quá phận, có một số việc, là muốn chú ý tới trước tới sau, làm việc quá không giảng cứu, chẳng khác gì là cho mình mai phục họa can. Trầm Mặc sư tử khiêu khích nói, đừng trách huynh đệ tài sơ học thiện, những lời này huynh đệ nghe không hiểu. Huyết Diệc bất đắc dĩ thở dài, một bên khiêng bột vừa hướng ta nói, Phi ca, ta cảm giác gần nhất theo ngươi học phá hủy, lòng tốt của ngươi đa âm như quỷ kế ta đều học xong. Huyết Diệc những lời này để cho ta nhất thời hội ý, ồ như vậy a đến, nhanh lên một chút thi triển ra một điểm cho ca nhìn một cái, ca nhìn học được có giống hay không. Huyết Diệc cùng pháo hoa tuy đẹp hai mắt nhìn nhau, nhất thời kiệt kiệt mà cười. Trầm Mặc sư tử đã dự cảm được dị dạng, vội vàng lui về phía sau đẩy, có thể đang ở giờ khắc này, phía sau lưng của hắn đã bị đụng đầu một khối cứng rắn trên tấm thuẫn. Hắn nhìn lại, cái này nhân loại đều kinh ngạc, chỉ thấy tay phải cầm thuẫn, tay trái nắm chặt trường kiếm Vương Hoa Đông uy phong lẫm lẫm đứng ở trước mặt của hắn, mà Vương Hoa Đông phía sau, điên cuồng yêu cửu tiêu, bạo tuyết cùng thiên, thần trư, tiểu băng thêm hồng trà các lộ ủy chữa gian khổ quân đoàn chủ lực đều xuất hiện kể từ. Đó, pháo hoa tuy đẹp cùng Huyết Diệt cũng bị kinh hãi. Tiểu Tĩnh Dương lên trong tay chiến kích, hướng phía án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở quang ra một cái dứt khoát thánh quang chặt chém, cười một cái nói, ha ha, tiểu huyết, ngươi học được còn không rất giống. Lúc này, chu vi dâng lên từng miếng ánh sáng màu bạc, công bằng đem ám dạ chi này ngàn nhân tinh anh đoàn bao vây, khiến cho người không tưởng tượng được là, trong những người này chẳng những có huyết thể người chơi, còn có ngừng chiến chi thương chủ lực đoàn trong lúc nhất thời, gian khổ, huyết thể, ngừng chiến chi thương người chơi chung vào một chỗ. Tổng số trong lúc nhất thời lại đã đạt tới làm người ta ngạc nhiên vạn người. Vương Hoa Đông không chút khách khí, trường kiếm trong tay một bả. Để ngang Trầm Mặc sư tử nơi cổ họng, mà Trầm Mặc sư tử cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, kiếm mang đưa ngang một cái, chỉ hướng Vương Hoa Đông. Muốn lấy nhiều lấn thiếu sao? Vương Hoa Đông lạnh lùng nói, không biết cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sao. Ta lúc này trong đầu phi thường thanh tỉnh, đồng thời cũng cảm thấy hàng loạt vui mừng, lao tỷ cũng tốt. Lao bà cũng tốt, kha y, mặc dù còn không có con gái đã xuất giá, tạm thời vô sỉ như vậy hô đi, ngược lại nàng cũng nghe không đến, còn có Huyết Diệt cũng tốt, đều theo ta học xấu, đem chúng ta ở sệ rủ kẹn kín lãnh địa đối phó Hàn Quốc ám ảnh quân đoàn chiêu thức dùng. Đến, hơn nữa hiệu quả phá lệ tốt, thời gian số lượng bóp phi thường tinh chuẩn. Nhưng để cho ta có chút nhớ nhung không tới là, chi này ám dạ bộ đội tựa hồ có hơi bất đồng. Tuy là bị bao vây, nhưng là một cái mặt không đổi sắc, đều rút ra vũ khí của mình, cùng những thứ này đột nhiên tuân ra vạn người đoàn thành viên trợn mắt đối lập nhau. Huyết Diệt lúc này đã hoàn toàn kéo lại bột cửu hận, cũng cho ta để lại thời gian quý giá. Lúc này, hết thể đang ở tham dự đẩy bột người chơi đều ngừng tay, Huyết Diệt dựa vào tự thân cửu hận kỹ năng đem án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn cơ sở kéo đến nguyên lý bên bờ vị trí, băng vũ vô ưu một mực cho hắn tăng máu. Huyết Diệt cũng không đánh, chỉ là thật cao dơ cao nổi lên chiến khiên bảo trì cửu hận, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm chúng ta tình huống của bên này. Ta đi tới hô nở thần lừa gạt Phật bên cạnh, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng hỏi, ngày hôm nay lần hành động này, là các ngươi tự làm chủ sao? Hô nở thần lừa gạt Phật cực kỳ mang chủng, thấp giọng cười nói, lẽ nào huynh đệ của ta muốn giết bột làm nhiệm vụ cũng không được sao? Hô ta lợi nhận bên trên hiện lên màu đỏ thám quan mang. Lập tức tạc hướng về phía hô nở thần lửa gạt Phật, tại hắn nơi cổ đông nhiên đỉnh trệ xuống tới tiểu tử này cư nhiên mặt không thay đổi sắc tâm không. Phải nhảy, như cũ ở trước mắt không chớp mắt nhìn ta chằm chằm, nếu như là chúng ta tới được phương thức có chút lệch lạc, chúng ta có thể xin lỗi, sư tử muốn làm cái này nhiệm vụ đều muốn điên rồi, loại này thánh điện cấp buộc, đổi mới chu kỳ được nửa tháng sau, ai biết là cái gì biến hóa. Đối phương những lời này vừa ra. Ta đã nghe được rất rõ ràng, đây là đang nói lời hứa tạm, đối phương ngoài miệng không có chịu thua, nhưng là trên thực tế đã bắt đầu thỏa hiệp, bởi vì từ ta tử. Chối cho ý kiến nhãn thần cùng dĩ vãng tắc phong trùng, hô nở thần lừa gạt Phật hẳn rất rõ ràng hiểu được, nếu như hôm nay ta động thủ, cái tiếp theo sự tình nhất định là cùng ám dạ đối địch, mà hiện nay, ám dạ sách lược là duy trì liên tục phát triển, bọn họ không đả thương nổi. Ta cười nhạt một cái nói, nếu như vậy, vậy phiền phức sư tử cho chúng ta nói lời xin lỗi đi. Trầm Mặc sư tử hơi biến sắc mặt, nhưng không đợi hắn nói cái gì, ta khớp xương đã nắm chặt được vang lên kèn kẹt, ánh mắt càng là nóng rực có thể đem một người lớn sống sờ sờ hỏa táng rơi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của chúng ta nhìn nhau hồi lâu. Trong lúc bất chợt, Trầm Mặc sư tử thân ảnh ở trước mặt ta biến giả dối, hướng về phía ta khẽ cười nói, Phi ca, thật xin lỗi, ta cũng không vì mình lệch lạc giấy tính tiền. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn đã biến mất ở trước mặt của ta, hạ tuyến mà nhất khắc, hô nở thần lửa gạt Phật thì nhanh chóng đi tới trước mặt của ta, đưa ra chính mình cũng không tính trắng non cái cổ. Phi ca, huynh đệ ta là một người đần, sẽ không nói, có câu nào nói chưa tới mức, mời nhiều thông cảm, nếu như ngươi tâm lý nộ, ngươi liền một đao chém chết ta đi, ta thay ta huynh đệ bị chuyện ngày hôm nay, chỉ là trong chốc lát hiểu lầm, ngài ngàn vạn lần chớ trách móc đối phương động tác. Này, hiển nhiên để cho ta không có cách nào khác hạ thủ, bởi vì ta bản thân cũng là bục giảng mặt người, nhân ra đem lời nói đến chỗ này phân thượng, trên thực tế là đã cho nữa chính mình tìm lối thoát hạ, ta cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu nhìn ta không hề động, thiên nhai lãng tử rất đi mau qua đây, đỡ một cái lao đại của mình, hướng về phía ta chắp tay nói, sư tử bị lao đại làm hư, làm việc có chút kiêu căng, phi ca, ngài tha thứ. Ta tức giận nói, hừ hừ. Các ngươi hát đây là đâu một vỡ tuồng thiên nhai lãng tử bắt đầu pha trò, ha ha, xuyên kịch, gia hương của ta đùa giỡn, nói ta và huyết diệt lao đệ vẫn là đồng hương đây huyết diệt chỉ vào án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sơ nộ sạ, vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng hương đánh đồng hương, hai mắt mạo kim quang ai nhất thời, tất cả mọi người cười khan. Bởi hai người này tương đối có thể nói, cộng thêm ta gần nhất một đoạn quả thực cũng không muốn nhiều gây sự. Cho nên rất nhanh làm cho chi này thiên nhân đoàn đội toàn thân trở lui. Hơn nữa, ta trong lòng cũng đang suy nghĩ, kỳ thực Trầm Mặc sư tử cũng không phải là cái gì xính trong chốc lát chi dũng mãng phu, hắn là một cái tâm trí cao vô cùng người chơi, hắn ngày hôm nay sở dĩ làm như vậy đổi mời ai ô, rốt cuộc là muốn biểu đạt ý gì vô cùng có khả năng, hắn là muốn đi gặp ám dạ Bạch Dương biểu trung tâm, nhưng là dùng ngu xuẩn như vậy phương thức biểu trung tâm. Bên trong vừa tối cất giấu cái gì khắc sâu hàm nghĩa đâu e rằng, ta không hiểu, chỉ có bọn họ cái này tâm hình. Đệ mới hiểu đi chứng kiến bọn họ lui lại, chúng ta những thứ này đến đây hộ giá người chơi cũng thối lui ra khỏi 50 mét có hơn, mà chúng ta những thứ này chủ lực thì tiếp tục đẩy cái này cường lực bốt. Huyết Diệp mới vừa rồi lúc nói chuyện cũng không có nhàn rỗi, dựa vào cùng với chính mình tiêu sái vi cùng gây xích mích kỹ năng. Đem án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở thân vi kéo cách bờ nước khoảng chừng có 50 mét có hơn sự tình cũng là đúng lúc như vậy, đang ở chúng ta vừa mới lên trước đánh không đến một phút thời điểm, cái này cường lực bột toàn thân hồng quang đại thịnh, quả đoán nổ tung len ken gợi ý của hệ thống, án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở lượng máu thấp hơn 40%, kích phát nó. Bạo tẩu thuộc tính, nó vật lý công kích lực hạn mức cao nhất để thăng điểm, tỷ lệ bạo kích để thăng 30%. Hiệu quả duy trì liên tục 15 phút sau đó, nó cái kia màu đỏ thám ánh mắt rất nhanh tập trung ở tại Lạc Lam trên người, rất nhanh từ bao đựng tên trung rút ra một mũi tên, đem vật cầm trong tay dây cung kéo căng thế nhưng, một nụ cười đồng dạng treo ở Lạc Lam trên người, nàng đỗng nhiên đem chính mình linh cấp địa khí là mì ạ chi dược trung dưới vào một cái phát ngân sắc tên, tinh chuẩn nhắm. Chính xác đối phương trọng điểm bộ vị siêu siêu siêu ba đạo tên treo tiếng gió thổi. Hướng cùng với chính mình trước mục tiêu điên cuồng buôn tập đi qua 6784-841-2144-120 chống lại làm người ta khó tin chuyện xuất hiện, bởi mở ra ám ảnh khiên, Lạc Lam chống cự lúc này đây công kích, nhưng Lạc Lam tinh chuẩn ám sát dấu ấn đã đánh trúng án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở tả nhãn, lập tức đưa nó mắt bắn mù thế nhưng, đó cũng không phải lúc này đây công kích toàn bộ, nó mặt khác một chi ánh mắt cũng mù. Thời khắc này án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở đang bưng hai mắt, thống khổ không chịu nổi rên gì ở xa, tờ ơ tờ nổ bắn ra tay rực phong xoa xoa trên gương mặt tràn ra mồ hôi, cười nhạt một cái nói, xem ra gần nhất bắn tên luyện được cũng không tệ lắm. Hai lần đột nhiên mãnh liệt công kích làm cho án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở hoàn toàn mù, cả người liều mạng vặn mẹo, đôi bỗng nhiên vùng, đem huyết diệt cùng ta quăng bay đi thật xa bất quá, hai chúng ta bị thương tổn cũng không lớn. Cũng chỉ là ném mấy vạn chút máu mà thôi, bất quá, cái này hai lần đến từ sệ vở China hiện nay tối cường xạ thủ hai lần công kích lại làm cho án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở rất mau ra phát hiện phản ứng dị thường len ken gợi ý của hệ thống. Án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở bị mệnh trung nhược điểm vị trí, tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống 95%, lại không cách nào tập trung mục tiêu. Ta kiệt kiệt cười nói, mới vừa rồi còn lo lắng nữa làm sao né tránh nó bạo tẩu, hiện tại không cần, hai cái tiểu quỷ làm không tệ. Lập công ha ha ha, hai người không khỏi vỗ tay hoan nghênh, nói một tiếng, ồ vậy vì vậy, sau đó chúng ta nhiệm vụ trở nên vô cùng đơn giản, vọt thẳng đi qua, một trận điên cuồng chém giết sau đó, đem án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở lượng máu vẫn tới sát cuối cùng. Cuối cùng, ta hổ khu chấn động, trực tiếp nhấn chiến long tập kích, trong lúc nhất thời, độ lửa cự long lần nữa xuất động, để cho ta ở chân trời dàn cao tường mấy vòng sau đó, trực tiếp đưa nó thân thể đột phá, đem án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở biến thành một con cá nướng đáng thương thánh điện cấp buột, từ vừa mới bắt đầu liền bị chúng ta dùng hèn hạ kỹ lương an toán, cho đến chết nhất khắc cũng không có để cho chúng ta thấy được cái kia cường lực tử vong vòng xoáy kỹ năng, thế cho nên, chúng ta bao nhiêu còn có chút tiếc nuối. Bất quá, rơi xuống vật cũng là phong phú dị thường, để cho chúng ta tiếc nuối bao nhiêu đến rồi một ít bồi thường.